ngươi đây là muốn mang ân báo đáp. Tạ Giải hừ một tiếng, không được sao. Vũ Lân, ta cũng không làm khó ngươi, sau này đoán tạo kim loại đấu khải của ta sẽ tính cho ngươi. Đường Vũ Lân cười nói, được. Cổ Nguyệt nghe Tạ Giải nói xong, sửng sốt một chút, ngược lại cũng nở nụ cười. Bọn họ là đồng đội, vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau chế tác đấu khải. Nếu không bọn họ cũng không phải phân biệt lựa chọn những phương hướng khác nhau. Vũ Trường Không ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, cuộc thi cuối kỳ coi như các ngươi thông qua. Cuộc thi cuối kỳ hoàn tất, học kỳ y năm lớp 4 kết thúc. Nhưng đối với Linh Ban mà nói, hành trình của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp theo đó, bọn họ sẽ đi đến nơi mà con tim vẫn luôn thiết tha ao ước. Đây là một gian phòng đen như mực. Trong cả căn phòng, đều tràn ngập khí tức hắc ám nồng nặc, nguyên tố hắc ám nồng đậm đến mức ngưng thực sền sệt như chất lỏng. Vầng sáng tím thẫm ở nơi sâu xa nhất tỏa ra, đem màu đen này nhuộm thẫm thêm mấy phần mùi vị hủy diệt. Chủ thượng, thanh âm trầm thấp cung kính nói rằng, hắn quỳ một gối trên mặt đất, tuy rằng chỉ là dáng dấp nhân loại, nhưng trên người hắn lại phóng thích khí thế khủng bố như vực sâu ngục thẳm. Thân ảnh màu tím kia thân hình kiều tiểu, ở trong bóng tối không nhìn thấy hình dạng, nhưng nàng có mái tóc dài màu bạc rủ xuống tới mặt đất, loáng thoáng hai đám tử quang phun ra, cái kia tựa hồ là con mắt của nàng. Tiến hành thế nào rồi? Bên trong âm thanh trầm thấp mang theo vài phần lanh lảnh, nghe tựa như là thanh âm của thiếu nữ. Đã toàn diện hòa vào. Tin tức khắp nơi đều đã tập hợp lại chỗ ta bên này, mời ngài kiểm tra. Bóng người màu đen thấp giọng nói. Một đạo ánh bạc sáng lên. Trên đỉnh đầu bóng người màu đen đột nhiên có thêm một lợi chảo màu bạc. Lợi chảo chộp vào trên đầu hắn trong nháy mắt. Khí tức mạnh mẽ như vậy khiến bóng người màu đen kịch liệt run rẩy một thoáng. Sau đó tiếp tục duy trì rung động đều đều. Trên hồn đạo hỏa xa cao tốc đi từ Đông Hải Thành tới Sử Lai Khắc Thành. Chỗ ghế hạng 2 bình thường nhất, Linh Ban 4 tên học viên đều là một mặt hưng phấn. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn cùng nhau rời xa Đông Hải Thành đấy. Hơn nữa, nói không chừng hành trình lần này sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ. Hai nữ sinh ngồi ở một bên, Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Vũ Trường Không ngồi ở một bên khác. Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải thỉnh thoảng cười đùa. Cổ Nguyệt ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn trầm tĩnh. Đường Vũ Lân tuy rằng cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút trống vắng, hiển nhiên là đang suy tư điều gì. Vũ Trường Không lại đang tựa lưng vào ghế ngồi, hai con mắt khép kín, dường như đã ngủ. Đường Vũ Lân trong đầu vang vọng những lời trước khi đi mà một vị lão sư khác của hắn căn dặn. Vũ Lân, lần này đi tới Sử Lai Khắc học viện, lão sư chúc ngươi thành công. Thế nhưng, đoán tạo ngàn vạn không thể buông lỏng, mỗi ngày đều nhất định phải luyện tập. 3 năm qua, tích lũy của con dù cho là dưới cái nhìn của ta, đều được coi là hùng hậu. Một khi con đột phá đến tam hoàn, tiến vào linh đoán tạo tất sẽ là sự tình nước chảy thành sông. Thân là một thánh tượng đoán tạo sư, có thể nói ra lời như vậy, có thể thấy được mộ thần đối với Đường Vũ Lân tán thành đến mức nào. 3 năm qua, Đường Vũ Lân sau khi khôi phục từ lần thụ thương nọ, rất nhanh đã tiến vào cảnh giới thiên đoán nhất phẩm. Sau đó hắn dùng thời gian dòng dã 3 năm để tiến hành luyện tập thiên đoán tạo nhất phẩm đối với các loại kim loại hiếm khác nhau. Hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ thiên đoán nhất phẩm. Nói như vậy, một khi tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm vượt quá 3 trên 10, là có thể xung kích linh đoán tạo, hơn nữa còn có tỷ lệ thành công nhất định. Có vài vị đoán tạo sư, chỉ mới vừa đạt 1 trên 10 tỷ lệ thành công thiên đoán nhất phẩm cũng đã thử xung kích. Mà hiện tại Đường Vũ Lân, tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm lại là 100%. Phải biết, dù cho là chính bản thân mộ thần, thời điểm xung kích linh đoán tạo năm đó, tỷ lệ thành công thiên đoán nhất phẩm cũng chỉ có 5 trên 10 mà thôi. Đường Vũ Lân mặc dù là bởi vì chịu tu vi hồn lực hạn chế, thế nhưng, với thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể, sau khi trình độ thiên đoán nhất phẩm thành công đạt đến tỷ lệ nhất định, thả lỏng, dồn nhiều tinh lực trên phương diện tu luyện hồn lực, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Hắn vẫn như trước cẩn trọng tu luyện đoán tạo, không ngừng hướng về mộ thần thỉnh giáo các loại vấn đề về thiên đoán nhất phẩm, đem kỹ năng thiên đoán của mình tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đối với lý giải các loại kim loại hiếm, 3 năm qua Vũ Lân thu hoạch được rất nhiều. Tích lũy như vậy, dù cho mộ thần rất hà khắc trong giảng dạy, cũng đều không thể chê được điểm nào đối với tên đệ tử thiên tài này của mình. Đường Vũ Lân muốn đi tới Sử Lai Khắc Thành, thử nghiệm sát hạch nhập học của Sử Lai Khắc Học Viện, mộ thần cũng không hề ngăn cản. Nếu như có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, mang ý nghĩa tương lai của hắn tất nhiên có thể trở thành một hồn sư mạnh mẽ, thậm chí là đấu khải sư mạnh mẽ. Hồn lực cùng đoán tạo hỗ trợ lẫn nhau. Mộ thần đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có thể đi càng xa hơn. Vâng, lão sư. Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng. Mộ thần nói, nếu như con thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, phải lập tức nhắn tin trở về cho ta biết, đối với việc học tập đoán tạo sau đó của con, lão sư sẽ có sắp xếp. Vâng, Đường Vũ Lân đối với Mộ Thần cũng là càng ngày càng cung kính. Lần kia sau khi trở về, hết thảy phần thưởng quán quân, á quân đều cho hắn. Những kia kim loại hiếm kia hiện tại Đường Vũ Lân cũng đang giữ kỹ đây. Đợi đến thời gian sau này xung kích linh đoán tạo sẽ sử dụng. Nếu như không có Mộ Thần dốc lòng chỉ bảo, hắn căn bản là không thể đem tất cả các loại kim loại hiếm có thể tìm được trên thị trường, hết thảy đều tiến hành thiên đoán nhất phẩm luyện tập. Có rất nhiều kim loại hiếm thực sự vô cùng khó gặp trên đời. Sản lượng của chúng rất ít ỏi, chỉ có cấp độ đoán tạo tông sư mới có tư cách để rèn đúc chúng nó, trực tiếp hướng về phương hướng linh đoán tạo mà tiến hành. Nhưng Mộ Thần lại đem những kim loại hiếm này đều đưa đến trước mặt hắn. Hơn nữa số lượng còn không ít. Chỉ điểm cho hắn các loại kim loại hiếm khác nhau, lúc này mới có khả năng giúp Đường Vũ Lân trong 3 năm đem tỷ lệ thiên đoán nhất phẩm thành công tăng lên đến 100%. Mộ Thần xưa nay đều chưa từng nói đến cái gì mà đầu tư tài nguyên các kiểu, nhưng hắn lại dùng sự thực chứng minh điểm này. Đường Vũ Lân cũng có qua có lại mới toại lòng nhau, thời điểm đoán tạo bình thường, đều cùng luyện tập với Mộ Hy. Ở dưới nhịp điệu của hắn dẫn dắt, trình độ đoán tạo của Mộ Hy cũng tiến bộ nhanh chóng. 3 năm trôi qua, Mộ Hy cũng đã 17 tuổi, hiện tại đã là đại cô nương. Ở bề nổi, chính là thiên tài số 1 của Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, mới có 17 tuổi, cũng đã là đoán tạo sư cấp 4. Mộ Thần sờ sờ đầu Đường Vũ Lân, tất cả mọi việc phải chú ý an toàn, dù không vào được Sử Lai Khắc Học Viện cũng không được nản chí, cùng lắm thì quay trở lại đây. Lão sư sẽ nghĩ biện pháp an bài cho ngươi gia nhập vào một học viện cao cấp tốt nhất, đừng quá lo lắng. Tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân giang hai tay ra ôm lấy Mộ Thần, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Nếu như thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, hắn sẽ không biết bao lâu sau đó mới có thể trở về. Hắn thật là có chút không nỡ rời xa vị lão sư này. Mộ Thần cười nói, tiểu tử ngốc, khóc cái gì? Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nếu muốn không phải bất cứ lúc nào đều có thể quay về sao? Được rồi, đi theo sư tỷ của ngươi cáo biệt một chút đi. Nghe nói ngươi phải đi, ắt hẳn nó cũng phải mất vài hôm hờn dỗi đấy. Mấy ngày nay, Mộ Hy đều không có đến đoán tạo sư hiệp hội. Từ ngày đó khi Đường Vũ Lân nói cho nàng, chính mình muốn đi thi Sử Lai Khắc Học Viện, Mộ Hy liền không thèm để ý tới hắn. Khiến cho Đường Vũ Lân cũng không có biện pháp nào. Gửi hồn đạo tin nhắn cho nàng, nàng cũng không nhắn lại. Trở lại học viện, Đường Vũ Lân bấm một dãy số điện thoại. Tử Hinh tỷ, sư tỷ của ta có ở đó không? Đường Vũ Lân hạ thấp giọng hỏi. Nàng ở đây, ngươi tới đi. Âm thanh của Âu Dương Tử Hinh từ trong máy truyền tin truyền đến. 3 năm qua, Đường Vũ Lân cùng Âu Dương Tử Hinh rất nhiều lúc sẽ đồng thời chạy bộ cùng nhau, trở thành hảo bằng hữu. Âu Dương Tử Hinh hiện tại đã là học viên của khối cao cấp. Thiên phú của nàng tuy rằng không bằng Mộ Hy, nhưng sau khi tốt nghiệp khối cao cấp, tiến vào cao đẳng học phủ vẫn không thành vấn đề. Dựa theo Mộ Hy nói, Âu Dương Tử Hinh ở phương diện cơ giáp thiết kế phi thường có thiên phú. Hiện tại cũng đã có cao cấp học viện muốn mời chào nàng nhập học. Đường Vũ Lân không dám tiến vào ký túc xá nữa từ cửa chính. Lá gan này hắn cũng không có. Thừa dịp không ai chú ý, lại vòng tới mặt sau của tòa nhà. Lặng yên phóng thích võ hồn. Lam Ngân Thảo nương theo vách tường mọc cao lên. Câu đến trên bệ cửa sổ của tầng 3. Nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý tới mình. Hắn nhanh chóng dùng sức lôi kéo. Lam Ngân Thảo trong nháy mắt căng cứng. Sau một khắc, chúng mạnh mẽ co giãn mang theo cơ thể hắn bắn lên trời. Chân phải điểm nhẹ một cái ở bệ cửa sổ lầu 2, mượn lực nhảy lên. Hắn cũng đã đến lầu 3. Cửa sổ khá rộng, Đường Vũ Lân chỉ cần uốn cong lưng một chút đã có thể chui vào. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng cực kỳ. Đây là một cái thủy phòng, nữ sinh ký túc xá thủy phòng. Thời điểm ban ngày rất ít người lại muốn tới nơi này. Âu Dương Tử Hinh đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy dáng vẻ rón rén như mèo con của Đường Vũ Lân, nàng không nhịn được nở nụ cười. Ngươi đó nha, động tác này cũng càng lúc càng nhanh ngạ nha. Sau này lớn rồi, chắc chắn sẽ làm ra sự tình trộm hương thiết ngọc cho mà xem. Đường Vũ Lân mặt đỏ lên, trận lại nói, Tử Hinh tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Sư tỷ của ta thế nào rồi? Âu Dương Tử Hinh nói, mấy ngày nay nàng đều sụ mặt lại, nhìn qua rất không vui. Lại nói, ngươi lần này đi cũng có chút đột ngột. Thật không nghĩ tới, tiểu đệ đệ lúc trước, hiện tại cũng phải đi thi Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc trước thời điểm nàng mới quen Đường Vũ Lân vẫn còn là một tiểu hài tử. Trong nháy mắt, hắn cũng đã cao gần bằng mình. Sử Lai Khắc Học Viện, đó là địa phương trong mơ của hết thảy các hồn sư. Âu Dương Tử Hinh biết mình không có năng lực kia, nhưng mắt thấy tiểu đệ đệ cùng mình chạy bộ mỗi ngày lại muốn thi vào nơi đó. Trong lòng nàng không khỏi có chút cảm giác mất mát xen lẫn thất vọng. Một khi Đường Vũ Lân thi vào Sử Lai Khắc, như vậy, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng kéo dài ra. Đường Vũ Lân cười nói, còn không biết có thể thi đậu hay không đây. Nếu thi không đậu thì ta cũng bị trả về mà. Âu Dương Tử Hinh mỉm cười nói, ta xem ra độ khả thi ngươi có thể đậu rất lớn. Chí ít, sư tỷ của ngươi không vui như vậy, hiển nhiên là vì cho rằng ngươi chắc chắn sẽ thi đậu và sẽ không trở về đây. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn đúng là không cân nhắc từ góc độ này của nàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Vừa nói, Âu Dương Tử Hinh cầm lấy một bộ y phục đặt ở bên cạnh, tròng vào trên người Đường Vũ Lân. Đó là một cái áo nữ có mạng che mặt, nàng giúp Đường Vũ Lân mặc vào, hương thơm nhàn nhạt trên người truyền đến, khiến cho Đường Vũ Lân có chút mặt đỏ tim đập. Đối với những học viên khác mà nói, Linh Ban cũng đã sớm biến mất, bọn họ lại càng là hầu như không nhìn thấy bóng dáng của bọn Đường Vũ Lân. Nhưng đối với Âu Dương Tử Hinh mà nói lại không phải như vậy, Âu Dương Tử Hinh mỗi sáng sớm chạy bộ đều có thể nhìn thấy Đường Vũ Lân. Có thể là ứng nghiệm lúc trước Tạ Giải nói, trong lòng mỗi nam sinh đều có hình bóng của một vị học tỷ. Đường Vũ Lân sau khi gặp được Âu Dương Tử Hinh, hắn luôn luôn để ý đến cảm giác của nàng. Nàng rất đẹp, cũng rất ôn nhu, đều là như là đại tỷ tỷ, dịu dàng chăm sóc hắn. Bất quá, Âu Dương Tử Hinh luôn luôn không muốn cùng hắn ăn cơm, bởi vì hắn thực sự ăn quá khỏe. Hiện tại sắp sửa rời đi, còn không biết là có thể gặp mặt lại hay không. Lần này đến đây, ngoại trừ tạm biệt sư tỷ, hắn cũng muốn hướng đến Âu Dương Tử Hinh cáo biệt. Tử Hinh tỷ, ngươi sau này vẫn sẽ chạy bộ mỗi ngày sao? Đường Vũ Lân mang theo mạng che mặt, hướng về Âu Dương Tử Hinh hỏi. Âu Dương Tử Hinh ngẩn người, vẫn sẽ chạy. Chỉ là không có cách nào chạy cùng ngươi nữa. Đường Vũ Lân trầm mặc một chút. Tử Hinh tỷ, ta rất thích ngươi. Nghe hắn tỏ tình, Âu Dương Tử Hinh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu tử ngốc, tỷ tỷ cũng rất thích ngươi mà. Đường Vũ Lân không hề giải thích. Hắn biết, thích của mình, cùng thích của nàng có chút không giống. Thế nhưng, hắn cũng không nói rõ ràng với nàng điểm không giống này. Đến trước cửa ký túc xá, Âu Dương Tử Hinh chỉ vào bên trong, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, vào đi thôi. Nàng ở đây. Ngươi cũng đừng nói là ta mang ngươi đến nhà. Ta không liên quan gì nha. Cảm ơn Tử Hinh tỷ. Đường Vũ Lân đẩy cửa đi vào, thuận lợi thâm nhập vào bên trong. Âu Dương Tử Hinh nhìn cánh cửa trước mặt dần khép lại, trong mắt lóe lên một nét hoang mang. Nàng đúng là rất yêu thích Đường Vũ Lân, ngoan ngoãn, đẹp trai, ai lại sẽ không thích cơ chứ. Hơn nữa, hắn lại ưu tú như vậy. Tuy rằng Đường Vũ Lân chưa từng khoe mẽ trước mắt nàng về khả năng của hắn, nhưng Linh Ban, hai chữ này, cũng đã có thể chứng minh được rất nhiều điều. Nàng mơ hồ nghe Hứa Hiểu Ngữ đã nói, thực lực của Linh Ban bọn họ mạnh phi thường. Mà Đường Vũ Lân lại là lớp trưởng của Linh Ban, là tiểu đội trưởng của bốn người bọn họ. Đáng tiếc, tên tiểu tử này tuổi còn quá nhỏ, mình dù như thế nào cũng không thể yêu một nam sinh nhỏ hơn mình nhiều tuổi đến vậy. Các cô gái đều sẽ trưởng thành sớm một ít, nàng làm sao lại không nghe ra được hàm nghĩa trong câu nói của Đường Vũ Lân lúc trước. Thế nhưng, nàng cũng chỉ có thể giả ngu, bằng không, tình bạn giữa bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu tử, sau này ngươi nhất định sẽ tìm được người con gái thích hợp với ngươi hơn. Nếu như tỷ tỷ có thể sinh muộn 4-5 năm, hẳn là cũng đã trực tiếp theo đuổi ngươi rồi. Chúc ngươi hạnh phúc, lên đường bình an. Không hề tạm biệt, Âu Dương Tử Hinh xoay người rời đi. Trên hai má phúng phính của thiếu nữ 18 tuổi này, không biết từ lúc nào đã có vài hạt lệ châu long lanh rơi xuống. Bên trong gian phòng, Mộ Hy đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, hai tay đặt trong túi quần, rất có mấy phần tư thế hiên ngang. Vóc người của nàng trong số các thiếu nữ đặc biệt cao gầy, dù cho Đường Vũ Lân đã bắt đầu phát dục, chí ít hiện tại vẫn không thể cao bằng nàng. Tử Hinh, Mộ Hy bình thản hỏi. Đường Vũ Lân dừng bước lại, khẽ gọi, sư tỷ. Mộ Hy đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy là hắn, nàng đầu tiên ngẩn ra, sau đó ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Ngươi tới làm gì? Ngươi không phải nên đi Sử Lai Khắc học viện sao? Sao còn không chuẩn bị cẩn thận? Ký túc xá nữ là địa phương ngươi có thể đến sao? Ta. Đường Vũ Lân vừa muốn nói gì, đã bị Mộ Hy cắt ngang. Đi nhanh đi. Bị phát hiện thì không hay đâu. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Mộ Hy lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Sư tỷ, ta thật sự phải đi. Ta đến để cáo biệt tỷ. Nhưng ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng vẫn sẽ luôn là một đoán tạo sư. Nếu như không thi đậu, ta vẫn có thể trở về. Dù cho thi đậu, ta cũng vẫn sẽ nỗ lực học tập đoán tạo. Chờ thời điểm được nghỉ, sẽ trở lại thăm ngươi cùng lão sư. Mộ Hy lần này lại không cắt ngang hắn, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Đường Vũ Lân bị nàng nhìn đến mức có chút sợ hãi. Sư tỷ, cảm ơn ngươi mấy năm qua chăm sóc. Vậy thôi, ta đi trước. Vừa nói, hắn hướng về Mộ Hy cúi người hành lễ, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, xoay người rời khỏi ký túc xá của nàng. Cẩn thận giúp nàng đóng cửa phòng, Đường Vũ Lân phát hiện Âu Dương Tử Hinh đã đi rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bị sư tỷ nhìn kỹ, áp lực thật là lớn. Hắn đi rồi, ánh mắt của Mộ Hy cũng dần thanh tĩnh lại,